có thể về sau có thể xoay chuyển càn khôn, lưu danh sử sách, nhưng hiện tại ngài chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời cơ đứng lên thanh lọc toàn bộ quan thần. Vì thế ngài nên giữ lại nô tỳ rồi ngày sau sẽ cần dùng đến. Thụy Hương ơi là Thụy Hương, hay ta nên gọi ngươi với cái tên thực chắc Bách Diệp nhỉ? Ngươi đáng ra nên hồ đồ một chút, trẫm đang nghĩ xem có nên giết người trừ đi mối họa này không? Khẩn xin Hoàng thượng khai ân, chỉ mong ngài thu lưu nô tỳ đảm bảo ngài sẽ không phải hối hận với quyết định này. Ngươi có thể làm được gì? Hắn bắn ra tia nhìn đầy hà khắc, giọng nói cũng nghiêm túc như thể chỉ một câu nói vô nghĩa thôi. Cô có thể mãi mãi không có kết cục tốt đẹp. Nô tỳ biết được những ai có thể là trợ thủ đắc lực nhất cho Hoàng thượng. Điểm yếu của những kẻ không chịu quy phục Hoàng mệnh. Hơn nữa, nô tỳ muốn giúp ngài bắt kẻ kia phải trả giá cho những tội ác hắn đã gây ra. Cho mọi người, trước ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy hận thù của cô. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nên tin tưởng một người khác ngoài bản thân mình và Triệu An Bình. Vậy thì, hắn sẽ cho cô một cơ hội. Nếu đủ khôn ngoan thì cô nên nắm lấy cho chắc. Cách chương.